Chương 19. Phẩm Pháp Sư Công Đức. A. Lược Văn Kinh. 1. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát thường tinh tấn rằng: Người thiện nam thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa này sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm 6 căn đều được thanh tịnh. 2. Người thiện nam, thiện nữ đó, mắt trần thanh tịnh do cha mẹ sinh ra, có thể thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong, ngoài, núi, rừng, sông, biển, dưới đến địa ngục, A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đảnh, và thấy tất cả chúng sinh trong đó, nghiệp, nhân duyên, quả báo, chỗ thọ sinh, vân vân, đều thấy rõ. 3. Người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa này sẽ được 1200 công đức nơi tai. Dùng tai thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên, dưới đến địa ngục vô gián, trên đến trời hữu đảnh, trong ngoài các thứ, lời lẽ giọng tiếng, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng trời, rồng, dạ xoa, can thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tiếng địa ngục, tiếng súc sinh, tiếng ngạ quỷ, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật, vân vân. Đối với tất cả các thứ tiếng, dầu chưa được thiên nhĩ, dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh đều có thể nghe, phân biệt. 4. Người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa này sẽ trọn nên 800 công đức nơi mũi, dùng tỷ căn thanh tịnh, ngửi khắp cõi tam thiên đại thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi đều có thể phân biệt. Mùi chúng sinh, mùi nơi thân của các vị trời, nhẫn đến trời phạm thế, mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân các đức Phật, cũng đều xa ngửi biết. Dầu ngửi biết hương ấy, nhưng nơi tỷ căn không hư, không sai, không nhầm. 5. Người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa này sẽ được 1200 công đức nơi lưỡi. Những món tốt, xấu, ngon, dở và các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như cam lộ trên trời. Nếu dùng lưỡi đó ở trong đại chúng nói Pháp, sẽ diễn ra tiếng sâu màu có thể đi vào tâm chúng sinh, làm cho an lạc hoan hỷ. 6. Các vị thiên tử, thiên nữ, các trời đế thích, phạm thiên, nghe tiếng thâm diệu này, diễn nói ngôn luận thứ đệ, thảy đều đến nghe. Và các hàng long vương, long nữ, dạ xoa nữ, can thác bà nữ, Atula, Atula nữ, ca lầu la nữ, khẩn na la nữ, ma hầu la già nữ. Vì để nghe Pháp đều đến gần cung kính cúng dường. Và tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương, vương tử, quần thần, quyến thuộc, tiểu chuyển luân vương, đại chuyển luân vương, cùng quyến thuộc trong ngoài, ngồi cung điện, đồng đến nghe Pháp. 7. Vị Bồ Tát này khéo nói Pháp, nên hàng bà la môn, cư sĩ, nhân dân trong nước, trọn đời theo hầu cúng dường. Các thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, các đức Phật thường ưa thấy người đó. Người đó ở chỗ nào, các đức Phật đều xoay về phía đó nói Pháp. Người đó hay thọ trì tất cả Phật Pháp, lại có thể nói ra tiếng Pháp sâu màu. 8. Người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa này sẽ được 800 thân công đức, được thân thanh tịnh như lưu ly trong sạch, chúng sinh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch, nên chúng sinh trong cõi tam thiên, đại thiên, lúc sinh, lúc chết, trên, dưới, tốt, xấu, sinh chỗ lành, chỗ dữ, vân vân, đều hiện rõ trong đó. Dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, cảnh vật cùng chúng sinh đều hiện rõ trong thân. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cùng chư Phật nói Pháp đều hiện sắc tướng ở trong thân. 9. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa này sẽ được 1.200 ý công đức. Dùng ý căn thanh tịnh đó nhẫn đến nghe một kệ, một câu suốt thấu vô lượng, vô biên nghĩa. Hiểu nghĩa đó rồi, có thể diễn nói một câu, một kệ đến một tháng, bốn tháng, nhẫn đến một năm. Các pháp nói ra tùy nghĩa lý đều hiển lộ thật tướng. 10. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống, vân vân, đều thuận chánh pháp. Biết rõ tâm ý của sáu đường chúng sinh trong cõi Tam Thiên, Đại Thiên. Dầu chưa được trí tuệ vô lậu, nhưng với ý căn thanh tịnh như thế, người đó suy nghĩ hay nói năng đều là Phật Pháp, không có gì không chân thật, cũng là lời trong kinh của các Đức Phật trong thuở quá khứ từng nói. B. Dạng ý. 1. Bốn tâm vô sở úy của Bồ Tát. Kệ tụng ở đầu chương, Đức Phật nói, nếu người ở trong chúng với tâm vô sở úy nói kinh Pháp Hoa này, ông nghe công đức ấy, người đó được 800 mắt công đức thù thắng. Nội dung của bốn tâm vô úy: A. Tổng trị bất vong thuyết pháp vô sở úy. B. Tận tri pháp dược cập tri chúng sinh căn dục tính tâm thuyết pháp vô sở úy. C. Thiện năng vấn đáp thuyết pháp vô sở úy. D. Năng đoạn vật nghi thuyết pháp vô sở úy. 2. 6.000 công đức của Pháp Sư. Hành giả tu tập tròn đầy năm hạnh sẽ được 6.000 công đức của 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi 6 căn thanh tịnh sẽ phát huy các diệu lực của công đức, từ đó những gì hành giả thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, phân biệt, vân vân, mỗi mỗi đều được hiển bày trong chân như thật tướng. C. Lược giải. Kinh Pháp Hoa có 2 chương nói về Pháp Sư, đó là Phẩm Pháp Sư thứ 10 và Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19. Phẩm Pháp Sư thứ 10 nói về 5 hạnh và 3 điều kiện của Pháp Sư Pháp Hoa. 5 hạnh là thọ trì, đọc, tụng, giảng thuyết và biên chép. 3 điều kiện là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Tiếp theo, Phẩm Pháp Sư Công Đức đặc biệt chú trọng đến những công đức thành tựu ngay nơi thân tâm của vị Pháp Sư, bao gồm 6.000 công đức của miệng, mũi, thân, tai, lưỡi và ý. Miệng, mũi, thân mỗi căn có 800 công đức. Tai, lưỡi, ý mỗi căn có 1.200 công đức. Đây là những công đức phát sinh trên nền tảng của 6 căn trần tục do cha mẹ sinh ra, tức là 6 giác quan thực tế ở con người hiện tại, bao gồm thân và tâm. Điều này cho thấy hành giả thọ trì kinh Pháp Hoa sẽ có những công đức thù diệu phát sinh ngay nơi đời sống hàng ngày. Sự phát sinh những công đức ấy cũng chính là hạnh đức làm thanh tịnh cõi Phật, biến ta bà thành tịnh độ theo tinh thần của kinh Pháp Hoa. 1. Bốn tâm vô úy của Bồ Tát. Mở đầu phẩm, phần kệ tụng, Đức Phật nói với Bồ Tát Thường Tinh Tấn rằng, nếu người trong đại chúng dùng tâm vô sở úy giảng thuyết kinh Pháp Hoa, ông nghe công đức ấy, người đó được 800 công đức mắt thù thắng, vân vân. Trước hết, Pháp Sư là người thọ trì, đọc, tụng, giảng thuyết và biên chép kinh Pháp Hoa. Cả năm hạnh này hỗ trợ cho nhau. Về mặt tu tập, thì thọ trì kinh hay gìn giữ kinh trong lòng được xem là một thắng hạnh mang yếu tố chính, trong khi bốn hạnh còn lại là trợ hạnh. Tuy nhiên, khi hành giả thuyết pháp cho tha nhân, thì thuyết pháp nổi bật lên làm chánh hạnh. Bốn hạnh còn lại là trợ hạnh. Vì vậy, trước khi nói về công đức của Pháp Sư Pháp Hòa, Đức Phật nhấn mạnh đến việc thuyết pháp với tinh thần vô sở úy. Các kinh Đại Thừa thường đề cập đến bốn đức vô sở úy, tức là tâm không sợ hãi, không khiếp nhược khi thuyết pháp giảng kinh của một vị Bồ Tát. Với một trạng thái tâm định tĩnh, bình thản, sáng suốt, thông suốt, dũng mãnh, tràn đầy trí lực, hành giả mới có thể làm các việc thuyết pháp giáo hóa, lợi ích chúng sinh. Vì vậy, để trở thành một vị Pháp sư thuyết giảng giáo lý nhất thừa, một vị Bồ Tát có đầy đủ bốn đức vô úy như sau. A. Tổng trị bất vong thuyết pháp vô sở úy. Đây là tuệ đức đầu tiên của Pháp sư. Tổng trị bất vong tức là hiểu biết tường tận, rõ ràng ý nghĩa thâm sâu của các pháp, thông thuộc và nắm vững các giáo lý, không để quên mất do thất niệm. Nhờ nỗ lực kiên trì, thọ trì, đọc, tụng, giảng nói, biên chép lâu dài như thế, mà hành giả đạt được sức mạnh tổng trị bất vong. Khi có được năng lực đó, hành giả sẽ thuyết pháp tự tại một cách vô úy. B. Tận trì pháp dược cập tri chúng sinh căn dục tính tâm, thuyết pháp vô sở úy. Đây là năng lực vô úy thứ hai. Hành giả một mặt phải biết rõ tính chất đối trị hay trị liệu của từng loại giáo pháp, như biết rõ dược tính của từng vị thuốc. Mặt khác, hành giả cũng phải biết rõ căn tính, dục vọng của chúng sinh, tức là tùy theo căn cơ của đối tượng tiếp thu giáo lý. Chọn đúng pháp để thuyết giảng phù hợp với căn cơ của từng đối tượng, thì mới có thể phát sinh công hiệu, thuyết pháp giáo hóa, lợi ích chúng sinh. Được như thế, hành giả sẽ có thêm một năng lực vô úy. C. Thiện năng vấn đáp thuyết pháp vô sở úy. Đây là năng lực vô úy thứ ba. Năng lực này nhằm đến khả năng biện tài, đối đáp thích hợp, nhanh nhẹn sâu sắc, trả lời đúng chỗ thắc mắc, quan tâm của thính chúng, không nói quanh co làm cho vấn đề thêm khó hiểu. Vị Pháp sư phải có thái độ luôn sáng suốt và dứt khoát trong quan điểm của mình. Tuy nhiên, mặc dù có bao nhiêu Pháp sư có thể có bấy nhiêu quan điểm khác nhau, song các quan điểm được diễn đạt khác nhau đó phải thể hiện đúng tinh thần và mục tiêu của giáo Pháp, nhờ vậy làm cho người nghe sinh lòng hoan hỷ. D. Năng đoạn vật nghi thuyết pháp vô sở úy. Đây là năng lực vô úy sau cùng. Năng lực này nói đến khả năng đoạn trừ những nghi ngờ của thính chúng. Đây là một việc làm không đơn giản trong lĩnh vực thuyết pháp giảng kinh. Nó không những chỉ chú trọng đến kỹ năng thuyết giảng, mà còn đòi hỏi phải có trí tuệ và lòng từ bi để đáp ứng nhu cầu. Nghi ngờ từ phía người nghe luôn bao gồm nhiều cấp độ tâm lý hiểu biết khác nhau. Phải thông suốt tất cả giáo pháp được thuyết giảng mới có khả năng giải quyết mọi nghi ngờ của từng đối tượng khác nhau. Hành giả luôn sử dụng trí tuệ tùy theo cơ duyên, ứng xử một cách khéo léo trong đối đáp, có đầy đủ lòng từ bi và đức tính kham nhẫn để giáo hóa chúng sinh. Với đầy đủ bốn năng lực trên, hành giả có đủ bốn đức vô úy để hành đạo. Cái gì cũng cần thời gian tu tập để đi từ chỗ chưa hoàn thiện cho đến hoàn thiện. Bốn đức này cũng vậy. Do đó chúng ta không nên nghĩ rằng mình chưa có đầy đủ bốn đức vô úy trên nên không nỗ lực chia sẻ hiểu biết về giáo pháp của mình cho người khác. Nghĩ như thế sẽ làm cho năng lực trì kinh của chúng ta bị giảm thiểu đáng kể. Vì thuyết pháp cho tha nhân giúp họ sống tốt đẹp hơn trong sự tịnh lạc chính là làm thanh tịnh cõi Phật. Và đấy là hạnh nguyện quan trọng của hành giả Pháp Hoa. Chính thệ nguyện đó là yếu tính làm nên đời sống đặc thù của hành giả Pháp Hoa, nguyện cùng với chúng sinh đồng thành Phật Đạo. Vì vậy, sự nỗ lực thuyết giảng giáo lý tùy theo sức của mình là từng bước làm thanh tịnh cõi Phật. Đấy cũng là sự thọ trì kinh và từ đó chế tác ra những công đức lớn lao cho tự thân của hành giả. 2. Năng lực công đức của Pháp Sư. Mở đầu chương, Đức Phật bảo Bồ Tát Thường Tinh Tấn rằng: Người thiện nam thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa này sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm 6 căn đều được thanh tịnh. Ở đây kinh nói đến công đức của Pháp Sư với đầy đủ năm hạnh là thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép và 6000 công đức của 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trước hết, về số lượng, 3 căn mắt, mũi, thân, mỗi căn có 800 công đức, trong khi đó 3 căn tai, lưỡi, ý, mỗi căn có 1.200 công đức. Về số lượng có nhiều cách hiểu khác nhau. Xưa nay thường cho rằng, 6 căn thân tiếp xúc với 6 trần cảnh bên ngoài, sinh ra các pháp thiện ác. Bên ngoài gồm có 4 phương và 3 đời mà hình thành. Lấy 4 nhân 3 là 12. 12 biến chuyển nhiều lần thành 1.002. Một cách giải thích khác theo Trúc Đạo Sinh. Đó là căn cứ vào thập thiện. Lấy 10 điều thiện nhân cho tự hành, tự thân tu tập, giáo hóa, khen ngợi và tùy hỷ sẽ có 400. 400 nhân cho 3 bậc, thượng, trung, hạ sẽ có 1.200. Một cách hiểu khác cho rằng, lấy bách như thị nhân cho 6 căn và 6 trần sẽ có 1.200, vân vân. Về số lượng công đức hơn kém giữa các căn là nhắm đến giới hạn của phạm vi hoạt động trong thực tế. Như mắt chỉ nhìn thấy phía trước, không thể nhìn phía sau. Mũi thở ra hít vào, nhưng dừng lại ở khoảng giữa. Thân có xúc chạm thì có biết, không tiếp xúc thì lặng yên. Do đó ba căn này chỉ có 800 công đức. Ngược lại, tai, lưỡi, ý có khả năng hoạt động rộng lớn hơn, thường xuyên hơn và ít bị chướng ngại hơn, nên có 1.200 công đức. Nói tóm lại, số lượng công đức ít hay nhiều ở đây chỉ mang tính tượng trưng, thể hiện hiệu lực của sự thanh tịnh đối với các căn. Chẳng hạn, con mắt càng trong sạch, càng sáng suốt, thì khả năng nhìn thấy các đối tượng của nó càng xa, càng tỏ rõ. Dù chỉ với con mắt trần do cha mẹ sinh ra, nhưng khi đã thâm nhập Phật tri kiến, hành giả có thể thấy được thật tướng của các pháp trong hằng sa thế giới, thấy được nhân, duyên, quả báo, trước sau, vân vân, mà không hề có chướng ngại. Từ cảnh giới của trí tuệ thanh tịnh, với một cái nhìn bình thường của hành giả, vẫn với đôi mắt trần ấy, nhưng có thể thấy biết như thật tướng của các pháp trong khắp 10 phương và 3 đời. Như thế số lượng 800 hay 1.002 chỉ mang tính ước lệ mà thôi. Điều đáng nói ở đây là người trì kinh Pháp Hoa, 6 căn đạt đến thanh tịnh sẽ phát huy các diệu lực. Với tri kiến thù diệu ấy, những gì hành giả thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, phân biệt, vân vân, mỗi mỗi đều được hiển bày trong chân như. Và nữa, dưới ánh sáng của chân như, các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc đều hiển lộ trong thật tướng vô tướng, thông suốt vô ngại. Đây là ý nghĩa thực thụ về công đức của một vị Pháp Sư Pháp Hòa. Công đức ấy không dễ đạt được, mà hành giả phải kiên trì tu tập, trải qua một quá trình lâu dài. Chính vì thế Đức Phật nói về những công đức ấy cho Bồ Tát thường tinh tấn, tức là vị Bồ Tát đại diện cho tinh thần tu tập, luôn luôn tinh tấn, siêng năng, chuyên tâm thọ trì kinh. Kinh nói rằng, người thiện nam, thiện nữ đó, với mắt trần thanh tịnh do cha mẹ sinh ra, có thể thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài, núi, rừng, sông, biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đảnh, và thấy tất cả chúng sinh trong đó, nghiệp, nhân duyên, quả báo, chỗ thọ sanh, vân vân, đều thấy rõ. Tương tự như thế, đối với các công đức của tai, mũi, lưỡi, thân, ý như tai thanh tịnh có thể nghe khắp cõi tam thiên, dưới đến địa ngục vô gián, trên đến trời hữu đảnh, trong ngoài các thứ lời lẽ giọng tiếng, vân vân. Mũi thanh tịnh có thể ngửi khắp cõi tam thiên, đại thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi đều có thể phân biệt. Do lưỡi thanh tịnh nên các món tốt, xấu, ngon, dở và các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như cam lộ trên trời. Lúc nói pháp diễn ra tiếng sau màu có thể đi vào tâm chúng sinh, làm cho hoan hỷ an tịnh. Thân thanh tịnh trong sạch như lưu ly, chúng sinh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch, nên chúng sinh trong cõi tam thiên, đại thiên, lúc sinh lúc chết, trên dưới, tốt, xấu, sinh chỗ lành, chỗ dữ, vân vân, đều hiện rõ trong đó. Do ý căn thanh tịnh nên nghe một kệ, một câu, có thể thấu suốt vô lượng nghĩa. Hiểu nghĩa đó rồi, có thể diễn nói một câu, một kệ, đến một tháng, vân vân, nhẫn đến một năm. các pháp nói ra tùy nghĩa lý đều hiển lộ thật tướng, vân vân. Đức Phật nhấn mạnh rằng, mặc dù dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bình thường, nhưng với sự thanh tịnh, có thể nghe, ngửi, thấy, biết, vân vân, khắp cõi tam thiên, dưới đến địa ngục vô gián, trên đến trời hữu đảnh, cho đến thế giới của thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Đối với các pháp ấy, dầu chưa được thần thông, chỉ dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân do cha mẹ sinh, nhưng với tâm ý thanh tịnh thì đều có thể nghe, ngửi, thấy, biết, phân biệt rõ ràng mà không hư hại các căn. Điều này cho thấy rằng công đức của sáu căn viên mãn hay không là tùy theo cấp độ thanh tịnh tâm chứng của bậc thánh giả. Một vị A-la-hán nhìn thấy thế giới không tịch trong cõi ngộ của Ngài. Một vị duyên giác nhìn thấy thế giới trong nghìn trùng nhân duyên. Một vị Bồ Tát nhìn thấy hàng sa vi trần thế giới trong dòng biến dịch sinh tử. Cho đến một vị Phật nhìn thấy thế giới như là chính nó, vân vân. Pháp giới bổn lai thường hằng thanh tịnh. Nếu chân lý chỉ có một, thì thật tướng cũng chỉ có một. Lý và sự luôn hòa quyện cùng nhau. Công đức lớn hay nhỏ, hữu biên hay vô biên, đều tùy thuộc vào sự thể chứng, trần tiêu, giác tịnh. Khi căn trần tiếp xúc với nhau, ngay nơi đó không có sự ô nhiễm, thì các căn đều trở thành thanh tịnh. Các trần vẫn hiện hữu như là chính nó, không cấu, không tịnh, không thêm, không bớt, vân vân. Như thế, nhiễm và tịnh ở đây mang tính chất quyết định đối với việc phát sinh các công đức. Điều quan trọng của phẩm kinh này là tinh thần xây dựng các công đức trên nền tảng của thân tâm, tức là ngay tại con người này và thế giới này, tất cả 6.000 công đức mà kinh mô tả đều được viên thành ngay nơi các căn của cha mẹ sinh thành, chứ không phải là ở một con người khác trong một thế giới khác. Đây là cốt tủy của đời sống tu tập của hành giả Pháp Hoa, và đây cũng chính là nguyên lý kiến tạo thế giới tịnh độ của Pháp Hoa. Đức Phật nhấn mạnh rằng, sau khi Đức Như Lai diệt độ, người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa sẽ được 1.200 ý công đức. Dùng ý căn thanh tịnh đó nhẫn đến nghe một kệ, một câu, suốt thấu vô lượng, vô biên nghĩa. Hiểu nghĩa đó rồi có thể diễn nói một câu, một kệ đến một tháng, bốn tháng, nhẫn đến một năm. Các pháp nói ra tùy nghĩa lý đều hiển lộ thật tướng. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống, vân vân, đều thuận chánh pháp. Biết rõ tâm ý của sáu đường chúng sinh trong cõi tam thiên, đại thiên. Dầu chưa được trí tuệ vô lậu, nhưng với ý căn thanh tịnh như thế, người đó suy nghĩ hay nói năng đều là Phật pháp, không có gì không chân thật, cũng là lời trong kinh của các Phật thuở trước nói.